Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, tín niệm khác nhau. A, đại thành thị chính là được a. Thật hoài niệm a. Mạc Ly tràn đầy phấn khởi nhìn đầy phố đám người cùng dừng lo nơi nơi hàng hóa. Không khỏi không cảm khái nơi này quan chức thật rất có năng lực. Lợi dụng cái này Roger ra sinh và tử mất nơi. Nơi này phồn vinh trình độ cho dù Mạc Ly tại Vương quốc Gâu A Đao to bùa lớn tiến hành phát triển. Kinh tế, đó cũng là không phân cao thấp. Mặc dù từ trước mắt xem, ban đầu Roger một câu nói để cho cái thế giới này đi vào đại hải tặc thời đại. Cho cái thế giới này mang đến to đại tai nạn. Nhưng là nếu như từ góc độ này xem nói, Roger ít nhất đối với, đúng, gia hương của hắn là có cống hiến. Thật lâu không có một người đi dạo phố Mạc Ly lập tức thả bay tự mình. Hắn cảm giác đã tâm đều phải nhảy ra, bởi vì nơi này để cho hắn nghĩ tới quê hương mình. Thật sự quê hương, vị này mỹ lệ tiểu thư, hỏi ngươi có không đến ta thuyền hải tặc trên ngồi một chút sao? Ta có một chiếc đặc biệt sang trọng thuyền hải tặc. Ta kia Ritter có khác thú. Có rất nhiều chơi vui và ăn ngon. Có thể. A. Biến thái A. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không tự tìm phiền phức? Không nhìn thấy bạn trai nàng ở bên người sao? Ồ. Thật xin lỗi. Như vậy vị này bên cạnh mỹ lệ tiểu thư. Ta có thể mời ngươi cùng tiến lên ta tặc thuyền sao? Ta có thể mang ngươi cùng đi mạo hiểm. Sau đó chúng ta có thể cùng đi cướp bóc, giành được vàng bạc châu báu cho hết ngươi như thế nào đây? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ai muốn cùng ngươi đi cướp bóc? Tỷ phu chúng ta đi thôi. Không cần để ý hắn. Mạc Ly nhìn đi xa hai tỷ muội cái. Trong miệng tự lẩm bẩm nguyên lai là hai tỷ muội a. Không trách lớn lên giống vậy xinh đẹp. Vân vân, tỷ tỷ và tỷ phu đi ra đi dạo phố. Muội muội đi theo ra làm gì? Xì xì xì. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Nói xong Mạc Ly liền lắc đầu. Thật giống như hắn biết rõ cái gì nội mạc một dạng. Mà chung quanh hắn người giống như trốn ôn thần một dạng. Cách hắn cách khá xa xa. Thân ở người đến người đi trong đám người. Mạc Ly nhiều hứng thú thưởng thức ven đường cảnh đường phố. Mà những thứ kia chen vai thích cánh trong đám người. Trừ thỉnh thoảng sượt qua người mỹ nữ thiếu nam ở ngoài. Cũng thỉnh thoảng có một hai cao lớn vạm vỡ. Gương mặt hung ác nắm đại đao đại phù ác hán. Những người này đi trên đường thời điểm mỗi một người đều tỏ ra đặc biệt phách lối. Để cho chung quanh người đi đường phảng phất gặp ôn thần một dạng. Tất cả cự mà viễn chi. Những người này đều là hải tặc. Ở nơi này trở nên hình quái dị trong thế giới. Thật giống như đảm nhiệm cần gì phải địa phương đều thiếu không hải tặc thân ảnh. Tại lốc tao như vậy phồn hoa trong đại đô thị mặt, lại làm sao có thể cự tuyệt hải tặc tồn tại đây? Liền giống như trước Mạc Ly tại trông coi vương quốc Gâu A thời điểm một dạng. Là phát triển kinh tế quốc dân, kích thích tiêu phí, thì không khỏi không để cho hải tặc đi vào. Mặc dù Mạc Ly là đã chính mình buôn bán phát triển. Lặng lẽ tiêu diệt không ít hải tặc, nhưng là đối với những thứ kia vung tiền mặt cùng vàng bạc châu báu tới vương quốc Gâu A tiêu phí có. Tiền hải tặc, Mạc Ly chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn đặc biệt mở gửi một cái dành riêng cho hải tặc tiêu phí giải trí đường phố. Bên trong cửa hàng, sòng bạc, kỹ viện, phòng đấu giá cái gì cần có đều có. Mạc Ly còn là hải tặc phát triển một cái mới tinh chức nghiệp hàng hải vật liệu buôn bán thương. Chính là vừa tới lốc tao bến tàu lúc, vây quanh Dolly những người đó. Đó là Mạc Ly tại Vương quốc Gâu A sáng chế. Sau đó truyền khắp Đông Hải. Thậm chí ngay cả Đại Hải Trình đều có cái nghề này thân ảnh. Từ có cái nghề này sau đó, sở hữu hải tặc đều không cần muốn xuống thuyền đi trong trấn lý nhỏ mua vật liệu. Chỉ tại bến tàu là có thể mua được sở hữu hải tặc cần muốn cái gì. Mặc dù so sánh lại tại trong thành trấn mua muốn đắt một chút. Nhưng là lại giảm bớt rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đối với hải tặc mà nói. Có lúc thời gian không bao nhiêu tiền. Nhưng có lúc thời gian là vàng bạc cùng sinh mệnh. chức vị này từ dân gian tự đi phổ biến rộng rãi sau đó. Sâu sắc hải tặc hoan nghênh, ngay cả rất nhiều dân thường đều vì vậy có lợi, chỉ có hải quân đối với. Đúng, cái nghề này có bất mãn, cho nên tại một chút địa phương cái nghề này là không hợp pháp. Hải tặc trong tay giống nhau đều có rất nhiều tiền. Về phần bọn hắn trong tay tiền là tới nay nơi nào đến. Mạc Ly cùng Vương quốc Goa chưa bao giờ quan tâm cái vấn đề này. Suy nghĩ một chút thật là một cái rất châm chọc sự tình. Rốt cuộc là như thế nào xã hội mới có thể làm cho một thành phố hoặc là quốc gia là phát triển. Thì nhất định phải hoan nghênh hải tặc như vậy một đám nhìn qua không tệ tiêu phí quần thể đi vào. Tiêu phí? Chẳng lẽ Mạc Ly hoặc là cái thành phố này trưởng trấn? Thị dân thậm chí là hải quân không biết những thứ kia hải tặc đi tới nơi này tiến hành tiếp tế cùng. Ăn nhậu chơi bời tiền tài là các hải tặc từ trên người người khác giành được sao? Bọn họ không biết số tiền này đều là dính đầy máu tanh sao? Kỳ thực mọi người đều biết. Tất cả mọi người minh bạch. Nhưng là mọi người cần hải tặc. Phải biết hải tặc là một đám phi thường để cho nhân mãn ý tiêu phí quần thể. Bởi vì tiền tới rất dễ dàng. Cho nên bọn họ dùng cho tới bây giờ đều là tiêu tiền như nước. Bộ dạng so với người bình thường, hải tặc tiêu tiền càng sảng khoái. Cái này cũng đưa đến lốc tao cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt hải tặc nhập cảnh. Mà còn nơi này đã từng là hải tặc vương gấu. D. Roger bị hải quân công khai xử là tử hình địa phương. Cái này bắt đầu cùng kết thúc chấn nhỏ đối với. Đúng. Rất nhiều hải tặc mà nói có không hiểu sức hấp dẫn. Để cho rất nhiều hải tặc đều sẽ không hẹn mà cùng tới hoặc chiêm ngưỡng. Hoặc thăm một chút, cái này ở một mức độ rất lớn kích thích lốc tao phát triển. Cho dù là Smoker quan mới nhậm chức ba cây cây đuốc lốc tao trong ẩn thân hải tặc dọn dẹp một chút. Cũng không thể ngăn cản mỗi ngày đều có tân hải tặc đến. Tại Mạc Ly xem ra. Smoker hành động mặc dù để cho dân thường đạt được cảm giác an toàn, nhưng là quả thật tổn hại rất nhiều vừa đắc lợi ích người lợi ích. Dù là Smoker tại ngoài sáng trên tiến công hải tặc rất có hiệu quả, nhưng là cũng ngăn trở không người khác len lén tiếp đãi mới tới hải tặc. Tại bến tàu mấy cái bí mật thuyền hải tặc chính là tốt nhất chứng cớ. Còn có tượng quân như vậy đặc biệt là hải tặc phục vụ các thương nhân. Chỉ cần hải tặc vẫn tồn tại một ngày, như vậy những thứ này lấy hải tặc kiếm sống thành phố cùng nghề liền không sẽ biến mất. Tại Mạc Ly trong trí nhớ, trừ Smoker ở ngoài, Lốc Tao nhiều lần đảm nhiệm căn cứ hải quân chỉ huy trưởng cũng không có tượng Smoker một dạng. Đối với, đúng, tới du lịch cùng bổ sung vật liệu hải tặc tiến hành qua ra sức đuổi bắt qua. Hắn vừa lên đảm nhiệm liền phá hoại nơi này hơn 10 năm quy củ. Không trách hắn cấp trên không thích hắn. Kỳ thực Mạc Ly cùng Smoker từ trên bản chất là một loại người. Đều là kiên định tin tưởng chính mình trong lòng tín niệm. Cũng vì hành trình động mà kiên trì tới cùng. Chỉ bất quá hai người tín niệm khác nhau. Smoker tín niệm là chính nghĩa. Mạc Ly là lực lượng. Đối với cái này Mạc Ly có rất cảm giác sâu sắc cảm khái. Vô luận là tại cái dạng gì thế giới. Đều có một cái danh ngôn chí lý đương ngươi thân ở một loại bên trong thể chế thời điểm. Nếu như thực lực bản thân không đủ để thay đổi quy tắc, như vậy nhất định phải thuận theo nó, sau đó giải nó, cuối cùng nắm giữ nó. Nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị bên trong thể chế những người khác làm bài xích. Cho nên bộ dạng so Smoker, Mạc Ly càng khéo đưa đẩy. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.